Phía trước là bầu trời. Trái đất 3/4 nước mắt. Đi như giọt lệ giữa không trung. Huy Cận. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái xám, khô đến quắt quéo của anh. Không khóc, không buồn, nhưng nước mắt cứ ứa ra, chảy ra tự nhiên như dòng nhựa trên thân cây cao su bị cào cứa bởi một lưỡi dao bén ngọt. Nước mắt chảy dài đến mang tai. Ít nhất, anh đã cảm nhận được như vậy. Đó là lúc nãy. Còn bây giờ, hình như nó đang chảy vào trong. Nó chảy thành dòng, mặn mặn nơi cuốn họng. Không buồn. Anh muốn la lớn lên để tự nhắc mình. Mà việc gì phải buồn chứ? Có buồn, có lo lắng gì thì sự thể cũng đã đến nước này rồi. Mọi việc không cách nào cứu vãn được nữa. Anh đã chấp nhận như thế rồi còn gì. Hơn nửa tháng này, anh nằm trong mỗi một tư thế như thế này. Nằm ngửa, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Đây là một căn phòng của bệnh viện có tiếng tăm của thành phố, thuộc tầng 3, khu C. Sau khi phẫu thuật vài ngày, từ chân lên đến bụng, anh không còn cảm giác gì nữa, bị tê liệt hoàn toàn, hai tay cũng vậy. Không ai nói gì, nhưng anh biết rõ, cơ thể anh đang chết dần. Chỉ trái tim còn đập, đầu óc còn tỉnh táo, và một số bộ phận từ ngực trở lên đang tiếp tục và kiên trì cho sự sống thoi thớp của anh. Anh cảm nhận cái chết một cách rõ ràng, và nó đang lẫn vẩn bên cạnh. Lúc đầu, anh hoảng hốt, lo sợ, chống chọi với nó để cố vượt qua nó, cố choài ra tìm kiếm cái sống. Vô vọng. Bây giờ anh chấp nhận, sống chung với nó, và anh tự an ủi mình. Đó là số phận. Và số phận đang mỉm cười với anh. Gió mơn man trên mặt anh. Anh cố nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Bầu trời trong xanh, sáng sủa, trong ánh nắng ban mai. Tiếng sóng vọng vào tai anh xa ngái. Hẳn là biển mùa này rất đẹp. Anh nhẩm tính, biển cách mình không xa. Tính theo đường chim bay, chắc không quá nửa cây số. Những ngày đầu xa quê, đến thành phố xa lạ này, theo học trung cấp kỹ thuật, anh thường đến biển, lặng lẽ nhìn chéo về phương Bắc. Nơi đó, có quê nhà của anh. Có người bà, mái đầu bạc trắng, vẫn một nắng hai sương, chịu thương chịu khó, mót từng giá lúa rơi rụng còn sót lại, trên những chân ruộng bùn ngập cao quá gối để nuôi anh. Rồi cũng chính từ bãi biển này, anh hiểu thế nào là cuộc sống bon chen, lừa đảo, giật giành, cũng như những cảm xúc đầu tiên của tình yêu. Bây giờ biển vẫn ở đó, vẫn thì thầm với cát, vẫn nuôi giữ hạnh phúc và đau khổ, ngọt ngào và đắng chát, thật thà và xảo trá, muôn hình muôn vẻ của con người. Người ta đã ném vào lòng biển tất cả mọi thứ, từ những lời thề, đời đời kiếp kiếp thủy chung, đến những lời chì chiết, chửi mắng khinh bạc. Và người ta đã tô son điểm phấn cho biển, mang cho biển mỗi một cái mặt nạ đẹp đẽ là nhân chứng của tình yêu. Và biết bao nhà thơ đã vội vội vàng vàng ca ngợi biển với tình yêu thoáng qua để khơi dậy cảm hứng thi ca của mình. Thật thật, giả giả. Thế mà những câu thơ ấy, những cảm xúc ấy làm rung động lòng người. Và biển lại muôn đời, làm nhân chứng cho những người đàn ông và đàn bà tìm đến nhau trong niềm hạnh phúc, hoan lạc nồng nàn, hoặc sự dơ nhớp, bẩn thỉu, rã rời của thể xác. Anh cũng vậy. Anh đã chẳng yêu say đắm, sâu sắc một người đàn bà ngay lần gặp mặt đầu tiên. Và anh đã đem điều đó nói với biển hay sao? Tất nhiên, đó là biển ở miền Nam xa xôi. Nơi anh đến duy nhất một lần trong đời. Biển ở đó khác với biển ở đây. Biển ở đó sóng chồng lên sóng, sóng xô liên tục vào bờ, tạo thành âm thanh rì rào, không hề đứt đoạn, tạo nên cảm giác ru êm, nhớ nhung. Những đêm ấy, anh ra ngồi với biển, tâm sự cùng biển, thổ lộ cùng biển những nhớ nhung, yêu thương thầm kín mà một người đàn ông đã có vợ như anh không được phép làm. Rồi anh thao thức trong căn phòng khá đầy đủ tiện nghi của một khách sạn xa lạ để nhớ nàng trong tiếng sóng biển trầm trầm vọng về. Anh thả mình, gối đầu lên tiếng sóng ấy, mơ màng về một cõi chưa từng có thật. Còn biển ở đây, sóng vỗ từng cơn, ầm ì, đứt đoạn, như sự mạnh mẽ, mãnh liệt, quyết đoán và dứt khoát của tự nhiên. Anh nhắm mắt lại, cố hình dung ra hình ảnh người đàn bà anh yêu quý. Một đôi mắt hiện ra, rồi một khuôn mặt càng lúc càng rõ rệt. Khuôn mặt to bành bạnh. Đôi môi đang mím lại, nửa như cười, nửa như cố thích chặt để đừng bật ra. Và đôi mắt chồng chọc, ánh lên những tia sáng đắc thắng. Không phải là nàng. Là hắn, người đàn ông giàu có, phát đạt, đã đến bên giường bệnh của anh chiều hôm qua. Hắn đã đến thăm anh. Vợ anh đã cảm ơn khi hắn nói những lời tình nghĩa và trao gói quà tặng. Hắn đến bên giường anh, xoay lưng lại phía vợ anh. Hắn đã nhìn anh mỉm cười. Ánh mắt toát lên sự độc ác, cay nghiệt. Hắn hài lòng chăng? Thực ra, anh không còn nhớ nhiều những điều đã xảy ra trong cuộc sống, trong công tác. Với hắn, anh đã quên lãng đâu rồi, và hắn đến. Bây giờ thì anh nhớ. Hơn 20 năm công tác ở cương vị lãnh đạo phòng ban thuộc một cơ quan lớn, làm sao anh không kiểm điểm, trách phạt, xử lý hoặc tuyên dương khen thưởng nhân viên dưới quyền? Và làm sao không có những ai đó đã từng chịu đựng nỗi vui buồn, nóng lạnh bất chợt, vô lý của anh? Anh cũng chỉ là một con người với đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố. Quyết định có thể đúng hoàn toàn, đúng một phần, hoặc có thể sai. Ngày anh quyết định đề nghị kỷ luật hắn, hắn cũng đã nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Nhưng chỉ có nét căm thù, giận dữ, giờ thì có thêm nét đắc thắng. Hắn đắc thắng cái gì chứ? Anh không buồn mở mắt, dù khuôn mặt của hắn càng lúc càng áp sát vào anh. Anh không còn trên cõi đời này nữa, thì cuộc sống vẫn tồn tại, cái đúng vẫn tồn tại, nguyên tắc vẫn tồn tại, và cuộc sống của cơ quan vẫn được điều hành bằng những nguyên tắc ấy. Cơn đào bất chợt nhói lên, rồi đột ngột dịu hẳn xuống, như tan loãng vào khắp cơ thể của anh. Không, chỉ những phần còn sống thôi. Gió vẫn mơn man trên cơ thể anh, như vuốt ve trìu mến. Màn che cửa bị kéo lại. Chị đã đi vào bên cạnh anh rồi. Anh muốn nhìn lên bầu trời. Anh muốn nói với chị. Để cho anh yên, đừng kéo màn lại. Nhưng anh không nói được. Anh cũng không thể nào khoát tay làm hiểu được. Anh cố biểu hiện ước muốn đó bằng ánh mắt. Nhưng chị không nhìn vào mắt anh. Mà nếu có nhìn, chắc gì chị đã hiểu anh đang nghĩ gì, muốn gì. Chị vốn là thế. Anh không trách chị. Từ ngày lấy nhau đến nay, chị vẫn luôn là một người thật thà, chất phác, vô tư. Chị đã sống với anh trong suốt thời gian đằng đẵng ấy bằng tấm lòng yêu thương của một người phụ nữ chính chuyên. Chị chăm chút anh mọi thứ trong cuộc sống thường ngày và cho anh những đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang. Chị là người vợ tốt, mang cả tấm lòng của người vợ, người mẹ, người chị, người em gái đối với anh. Chị đã bù đắp cái khoảng trống mênh mông này trong đời anh. Anh ra đời chưa đầy một tuổi thì đã thiếu tất cả tình cảm ấy. Nhưng chị chưa từng là tri âm, tri kỷ của anh, chưa từng cùng anh đồng hành trong những giấc mơ lãng mạn về cái đẹp. Anh nhớ nàng, giá mà nàng có ở đây, nàng sẽ nhận ra ngay điều anh muốn. Sự thầm kín trong anh và nàng sẽ giúp anh. Nàng vẫn thường xuất hiện như một cô tiên trong cổ tích, giúp anh vượt qua những khó khăn nghiệt ngã đời thường. Nhưng rồi nàng cũng biến mất nhanh chóng, như cô tiên ấy, thậm chí không để lại dấu vết gì trên cõi nhân gian này. Gió không còn mơn man trên cơ thể anh, ngột ngạt quá. Mặt trời đang xuống dần, ở phía núi xa. Gió thổi nhẹ qua cánh đồng. Những đứa trẻ quê mùa đang cố hết sức la hét, động viên những cánh diều đang bay lượn trên bầu trời. Cao lên, cao lên, cao lên nữa đi! La hét một cách vô tư, cười nói một cách vô tư, làm như những con diều bằng giấy ấy là những sinh vật biết nghe tiếng người, đang tham gia vào cuộc chơi của mình. Anh cũng đang bươn mình, vừa chạy tới, vừa giật nhẹ dây diều. Ừ, có một lần thủ trưởng cơ quan, khi kiểm điểm, khiển trách anh về một sai phạm mang tính nguyên tắc, đã nói. Nguyên tắc, giống như sợi dây diều, cứ tưởng rằng nó kéo con diều xuống, không cho con diều bay lên. Nhưng thực ra, chính nhờ sợi dây diều ấy mà cánh diều đã bay cao lên bầu trời thoáng rộng. Tôi mong đối với anh, lần kỷ luật này, anh hiểu ra điều đó. Buổi chiều, trên cánh đồng quê anh thường xuống chậm. Trên bầu trời, những áng mây trắng trôi lững thững về một phương nào đó. Những áng mây khi tản ra, khi tụ lại, lúc thì mang hình thù những đóa hoa xinh đẹp ánh hồng, lúc hóa thành những con quái vật dường móng vuốt nhọn hoắt. Một lát nữa thôi, những áng mây kia sẽ biến mất vào cõi mênh mông vô tận như mọi lần. Bọn trẻ vẫn thường tranh cãi nhau. Nó mang hình thù gì? Nó sẽ đi đâu, về đâu? Tranh cãi, để rồi rốt cùng không đi đến kết luận nào, thế mà vẫn cãi. Chiều nay, mây biến đâu mất trên bầu trời. Chiều mai, mây lại đến thôi. Một vòng xoay, xoay mãi. Màu nắng đã bắt đầu chuyển sang vàng, và càng lúc càng vàng vọt hơn. Thi thoảng, những đàn cò 5, 7, 10 con dang rộng đôi cánh bay qua. Chúng bay trong lặng lẽ, thong dong và trật tự. Đám trẻ đã cột những sợi dây diều vào những trụ cây ngắn mà chúng vừa cắm xuống mặt đất. Tất cả đã nằm, ngồi trên bãi cỏ úa vàng, nhìn lên bầu trời, nhìn xuống phía núi xa, nơi có mặt trời đang dần dần xuống. Có lẽ mỗi người trong bọn chúng đang theo đuổi một ước mơ riêng. Anh thì bao giờ cũng mơ về thế giới cổ tích xa xưa mà bà anh thường kể. Thế giới đó đối với anh đơn giản, không phức tạp nhưng đẹp đẽ, thơ mộng, với cô tắm thảo hiền, với chàng thạch xanh dũng cảm. Sau này, khi gặp nàng, anh mới biết rằng thế giới cổ tích còn bao la rộng lớn hơn nhiều với những nàng lọ lem, hoàng tử. Tiếng côn trùng cất lên, lẻ loi, trống vắng. Không khí mát dịu dần, cái oi nồng nóng bức của buổi trưa tan biến. Mặt trời xuống dần, xuống dần. Bây giờ mặt trời chỉ còn là một khối cầu tròn vành vạnh, đỏ, màu máu, treo lơ lửng trên đỉnh núi. Tất cả tuổi thơ của anh hiện về mồn một từng chi tiết. Bom đạn, lửa cháy, cánh đồng sơ xác, đồi cây hoang tàn và những người bạn. Đến bây giờ, anh không thể nhớ được mình đã có được khoảng chừng bao nhiêu người bạn trong bao nhiêu thế hệ bạn. Điều mà anh có thể cảm nhận rõ rệt nhất là chỉ có những người bạn thời thơ ấu, những người bạn cùng đi mót từng dải khoai lang, từng đọt mía, đi hái những chùm trái tăm tăm, trái dúi dại để ăn đỡ lòng, là những người bạn sống chân thật, trong sáng, hồn nhiên, bảo vệ, che chở cho nhau. Hẳn nhiên, cũng có những lúc vui đùa, cũng có những lúc đánh nhau, giận nhau, trong những lần bắn bi, đánh trỏng, thả diều. Nhưng qua nhanh thôi, cái vững chắc vẫn là tình bạn giữa cuộc sống vô tư, không cảnh giác vì không tìm cách hại nhau. Tháng ngày làm lãnh đạo, anh có nhiều bạn, nhưng hình như một phần trong số những người bạn đó được xây dựng dựa trên mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Và khi không còn cái lợi nào để chia phần, thì tình bạn đó cũng đi theo số không ấy. Tiếng động hơi mạnh vào cạnh giường của anh, kéo anh trở về thực tại. Lại có người đến thăm. Thật lòng anh không thích. Anh thích sự yên lặng, và anh sẽ thả mình vào những kỷ niệm một đời mình. Kỷ niệm có vui, có buồn, có non nớt, có già dặn, nhưng kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, đáng khắc cốt ghi tâm. Đoàn người mới vào là anh chị em trong cơ quan, những khuôn mặt quen thuộc, gần gũi, gần 20 năm qua. Họ im lặng, nhưng vẫn tạo ra âm thanh nặng nề, khó chịu. Những đôi mắt nhìn vào anh. Có đôi mắt mang đầy hàm ơn, có đôi mắt xót xa, thương hại, có đôi mắt cảm thông, có đôi mắt vô cảm, có đôi mắt lóe lên tia sáng thỏa mãn. Dù là đôi mắt mang ý nghĩa gì đi nữa, thì lúc này, Anh cũng không muốn nhìn, không muốn đối diện trực tiếp. Chỉ có mỗi đôi mắt anh mong đợi là không thấy. Anh muốn nhìn vào đôi mắt ấy lắm. Nó giúp anh thanh thản, vui vẻ, như một người sống trong hạnh phúc hoàn toàn. Quãng đời anh đã đi qua cũng đã quá đủ rồi. Nhưng thế nào đi nữa, thì cuộc sống vẫn đáng yêu và anh vẫn muốn sống. Anh đã có quá nhiều trải nghiệm thực tế trong những lần thăm bệnh. Người ta đến thăm bệnh một người nào đó, đâu chỉ bởi một lý do. Lát nữa đây, khi ra về, có thể họ ghé một quán ăn, quán nước nào đó và họ sẽ phân tích. Họ sẽ chứng tỏ mình biết nhiều, họ tìm ra nguyên nhân bệnh, đánh giá tình hình sức khỏe, sống chết, phân tích tình hình tiền bạc tiêu tốn với những cảm khái khác nhau. Rồi từ đó, họ như một tuyên truyền viên xuất sắc, sẽ thêu dệt thêm vào và phổ biến rộng ra. Việc anh bệnh sẽ trở thành miếng trầu trong đầu câu chuyện thường ngày. Những tiếng thì thầm to nhỏ chui vào tai anh. Anh không phân biệt rõ ràng, nhưng hẳn là không có ai nỡ chi chiết, nặng nhẹ gì anh trong lúc này, ngày ở đây. Chắc tất cả là lời an ủi, động viên chị, người đàn bà vô phúc đã gắn bó với anh để trở thành người gãy gánh giữa đường. Anh nhớ, có lần anh nói đùa với chị, anh sẽ chết trước. Chị khóc, bảo, em chỉ mong em chết trước. Anh mà chết trước, ai sẽ lo cho em khi em chết? Đúng là chị lo xa, nhưng bây giờ thì thật là anh sẽ chết trước. Anh muốn nắm lấy bàn tay gầy guộc của chị mà nói rằng, em yêu, đừng quá lo lắng, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn. Chị với tay kéo màn cửa ra. Bầu trời không còn trong xanh. Chị đang đứng trước mặt anh, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng. Đã nhiều đêm chị mất ngủ. Biết làm sao được, anh cố gạt bỏ tất cả để đón nhận giây phút cuối cùng của đời mình. Nhưng còn chị, còn con, còn người thân và nàng. Anh quả có lỗi với chị vì đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ về nàng nhiều hơn. Giá mà khi người ta biết rằng điều này là đúng, điều kia là sai, thì người ta có thể dứt khoát làm theo điều đúng, gạt bỏ điều sai. Trong công tác, anh là người nắm giữ kỷ cương và thực thi nguyên tắc. Còn trong tình cảm yêu thương, anh lại chùi theo cảm xúc riêng tư của mình. Anh thủy chung với chị, nhưng tình yêu anh dành cho nàng là có thật, không chút giả dối, lừa phỉnh. Những ngày nằm đây, đối diện với cái chết, đối diện với lòng mình, anh đã bao lần tự hỏi. Anh vẫn không hề thấy gợn lên điều gì đó vững đục, không phải đạo. Anh yêu nàng. Rồi anh sẽ ra đi. Chắc là không có thế giới của người chết. Chết là hết đau. Cái đau, cái buồn lúc bấy giờ sẽ thuộc về người còn sống. Anh nghĩ, mình sám hối chăng? Bất chợt, khuôn mặt ánh lên niềm hoang lạc. Anh mỉm cười. Ánh sáng ùa vào trong phòng rạng rỡ. Tất cả vẫn còn phía trước. Vợ tôi vừa gọi tôi dậy, vừa cằn nhằn. Nước mắt vẫn còn giàn giụa trên khuôn mặt tôi. Và mặn mặn, trong cổ họng, cô ấy hỏi. Anh thấy ác mộng à? Không có. Không thấy ác mộng, sao lại khóc tức tưởi, ú ớ luôn miệng, gọi mãi, mà anh cứ lăn qua lăn lại, không chịu dậy. Tôi không trả lời. Vợ tôi đi ra khỏi phòng. Tôi cố nhớ lại những gì đã diễn ra trong giấc mơ kỳ quái đó. Tôi không phải là anh trong giấc mơ. Có lẽ là do cái chết của một người đồng nghiệp của tôi sau một cơn bệnh ngặt nghèo như vậy đã ám vào tôi, đeo đẳng tôi. Cả tháng này, lúc nào tôi cũng suy nghĩ vẩn vơ. Ban đầu là những suy nghĩ, liên tưởng, khi thức. Còn bây giờ, bắt đầu xâm nhập, tấn công cả vào giấc ngủ, thực và mộng. Cái nào là chân, cái nào là giả. Nghiệm lại thật khó mà phân biệt. Trong cơ quan, tôi được người này bảo là nhân hậu, người kia bảo là khôn lõi, và tất nhiên là có khối người ghét bên cạnh khối người thương. Thương, ghét luôn ở cạnh nhau, ở trong nhau, có gì phải bận tâm? Tôi chưa bao giờ là tín đồ của một tôn giáo nào, nhưng những lời vàng ngọc trong kinh thánh, kinh Phật thường nằm trên cửa miệng. Nhưng cũng chẳng khi nào tôi quá lạc quan để tin rằng thương, ghét, dai không, theo kiểu ngủ uẩn dai không, nhưng có lo lắng nhiều thì sự đời vẫn diễn ra theo như nó vốn có. Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới đã xuyên qua cửa sổ vào tận bên giường nằm của tôi. Ngày ngày mặt trời vẫn mọc, và mùa này bắt đầu một ngày mới bao giờ cũng đẹp, cũng tràn đầy sức sống. Tôi ngồi bật dậy. Sáng nay tôi chủ trì một cuộc họp quan trọng ở cơ quan. Mây trời thấp xuống nhành cây, chiều buông theo hạt, mưa gầy rông chơi. Em khoe nụ kết bên đời, nghe người năm cũ ngỏ lời tri âm. Ngõ ngày xưa. Người ta có thể dối tất cả mọi người về tất cả mọi thứ, nhưng lại không dối được chính là mình. Như Xuân, bao nhiêu năm rồi vẫn sống với nỗi niềm riêng tư trong cuộc sống bình thường của một gia đình mà nhiều người thầm ao ước. Và bây giờ, đi gần hết con ngõ, Xuân bỗng giật mình. Vì sao mình lại đi vào con ngõ này? Đi tiếp hay là quay trở lại? Đằng kia, khoảng chừng 100 mét nữa là ngôi nhà ấy. Ngôi nhà có nỗi nhớ chất chồng hơn 10 năm qua. Rì rào tiếng gió trên những vòm me hai bên đường. Con ngõ nhỏ, chạy sâu vào sớm gò quýt, vẫn như ngày nào, dù có nhiều ngôi nhà mới mọc lên, trộn lẫn giữa mô típ hiện đại và kiểu nhà thuần nông thôn chen chúc nhau. Xuân đã quay về đúng cái nơi mà hơn 10 năm cô đã cố dứt khoát quên đi. Đêm năm ấy, ánh trăng rải màu sáng bạc lên khắp cánh đồng. Gió thổi nhẹ, thảm lúa đen sậm trải dài, lấp loáng dần dần sóng. Nhà Xuân ở cuối cánh đồng, con đường chảy dài trước mặt, một bên là dậu rào thăm thấp, một bên là đồng lúa lan ra xa. Đêm mùa hạ, gió nam non thổi liên tù bất tận. Đã bao nhiêu lần Trần đưa Xuân về trong những đêm phải họp hành khuya khoắt như thế này. Ở nông thôn, 10 giờ đêm trở đi, hầu như tất cả thiên nhiên và con người đều đã say ngủ. Chỉ còn hai người như mọi khi. Trước khi Xuân đi qua cánh cổng vào nhà, Trần đã bất ngờ ôm Xuân thật chặt và hôn cô. Cũng bất ngờ, Xuân đứng lặng và chấp nhận. Đúng ra, Xuân cố gắng thoát ra khỏi cái vòng tay ấm áp ấy. Nhưng khi nghe bên tai, "Đừng em, để yên cho anh." Tự dưng Xuân nhũng người và bắt đầu bị cuốn hút theo sự vồ vập của anh. Có lẽ, đó là lẽ đương nhiên của nỗi khát khao, chờ đợi một tình yêu sâu kín từ lâu. Nhiều đêm, khi cả nhà ngủ say, trằn trọc nhớ anh, Xuân đưa tay vuốt ve trên vùng ngực của mình, tìm lại cái cảm giác đêm ấy. Sau cái đêm ấy không lâu, Xuân quyết định nhận lời cầu hôn của Hoàng và đồng ý tổ chức đám cưới ngay. Một quyết định đột ngột không ai ngờ tới, kể cả gia đình Xuân và người trong cuộc là Hoàng. Xuân công tác tại một trường mẫu giáo ở phố huyện, là người cương nghị, sinh động, tính cách mạnh, có chút tài hoa, lại thêm ngoại hình khá đẹp, Xuân có nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có Hoàng. Lớn hơn Xuân 3 tuổi, học hơn Xuân mấy lớp trong cùng một ngôi trường cấp huyện. Hoàng tốt nghiệp Đại học Nông Lâm, đang công tác tại Bình Phước. Đám cưới của họ có mặt đông đủ bạn bè và đồng nghiệp. Họ nâng ly chúc mừng. Không ít người trong đám bạn ấy tự hỏi, vì sao Xuân lấy Hoàng? Xuân muốn ổn định cuộc sống với một người thành đạt và yêu mình chăng? Xuân lỡ chăng? Hình như cái bụng của nó hơi mây mẩy. Rồi như không thể nào nuốt nổi những ý nghĩ ấy vào bụng, họ ghé vào tai nhau thầm thì. Với cái vẻ chững chạc, Trần ngồi trầm lặng, thỉnh thoảng anh ngước lên nhìn Xuân đang ở phía bên kia, rồi cũng thỉnh thoảng anh nâng ly bia lên với một câu gọn lõn, "Cống." Hình như có sự nuối tiếc hay ân hận nào đó. Hơn Xuân gần 10 tuổi, không đẹp trai cao ráo, nhưng Trân có đôi mắt nâu to. Nhìn thẳng vào, cứ thấy mênh mông, sâu thẳm, cuốn hút. Là một cán bộ giỏi chuyên môn, ăn nói hoạt bát, thuyết phục, Trân đã trở thành sự ngưỡng mộ của Xuân mỗi lần hợp hành. Lời của anh rõ ràng, dứt khoát, logic và đầy chất thơ. Xuân được anh giúp đỡ chân tình trong mấy năm qua. Vợ Trân là giáo viên dạy ở một trường trong thị trấn. Họ đã có một cháu gái 4 tuổi, đang gửi vào lớp mẫu giáo nhỏ trường cô. Xuân và gia đình Trân quan hệ đi lại với nhau như anh chị em ruột thịt, như những người bạn thân thiết, tình cẩn. Chưa bao giờ Xuân có một ý nghĩ nào khác ngoài cái tình cảm anh em ấy với Trân. Xuân tin cẩn và kính trọng anh. Trân cũng không bao giờ có một cử chỉ, một lời nói nào quá đi cái khuôn khổ nghiêm túc, chỉ bảo. Thế mà, anh đã hôn và Xuân đã nhận một cách thấu đáo, đủ đầy. Đêm tân hôn, Xuân nhận ra trong cái hồn đắm đuối của Hoàng có cái gì nhàn nhạt, ngây ngấy. Cố tập trung mọi thứ tình cảm để nhen lên ngọn lửa làm ấm áp mọi cảm giác trong cái việc tồn sinh. Xuân cũng không thể nào quên Trân. Mở mắt, rơi vào cảm giác khó chịu khi đối diện với gương mặt hiền quá hóa khờ của Hoàng. Nhắm mắt, đôi mắt mênh mông sâu thẳm của Trân như đang trách móc, kêu gào. Xuân chợt nhớ đến cái cảm giác rần rợn khi biết có một con sâu rớm đang bò phía sau lưng mình, cứ muốn với tay phủi đi mà phủi mãi không được. Xuân con người chịu đựng. Mọi việc rồi đâu cũng vào đấy, hoặc theo hướng này, hoặc theo hướng kia. Sau tuần trăng mật, Hoàng trở về đơn vị, Xuân bắt đầu va chạm với cuộc sống mới. Bố mẹ chồng của Xuân không thể chấp nhận bất kỳ một cái gì khác đi cái nề nếp đang sẵn có trong nhà. Vì công việc, nhiều hôm Xuân phải về muộn, đã muộn thì dù 5-10 phút cũng là muộn. Bố chồng lặng thinh, mẹ chồng đon ren, chì chiết. Những lúc như thế, Xuân cố quên đi con người ấy, để làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo, xong có dễ dàng gì. Buồn vì sự trách móc, nỗi nhớ người ấy lại tăng dần. Xuân đặt vấn đề theo vào Bình Phước ở với Hoàng. Chồng đầu vợ đấy là lẽ thường xưa đây. Chấp nhận bỏ việc, bỏ tất cả, miễn là tránh được cái tình cảm thật cứ trỗi dậy trong lòng mình. Như một sự trốn chạy. Trốn chạy cảnh vật, con người. Trong cái thị trấn, đứng đầu này, nhìn thấy đầu kia. Làm gì cũng được, sướng khổ cũng được, cái chính là sống bình hoang. May ra sẽ tìm được hạnh phúc trọn vẹn cho mình. Ông bà ta ngày xưa lấy nhau, nào đã biết được mặt nhau, nói gì đến tình yêu, rồi họ cũng yêu thương, con cháu đầy đàn, sống đến răng long đầu bạc. Khi đứa con gái bé bỏng quằn quại, rồi chết trên tay mình, Xuân như lọt thởm giữa địa ngục đen tối. Sơ cứng và vô cảm trước bao lời chia buồn, Xuân đau đớn cực độ. Bấy lâu nay, Xuân đứng được trong cuộc sống khó khăn, tủi nhục này cũng nhờ con. Những ngày chân ướt chân ráo, theo chồng, nơi vùng đất xa lạ, Xuân chống chến và nhiều lúc kiệt lực vì cái ăn, cái ở. Đứa con gái ra đời trong hoàn cảnh khó khăn ấy. Không tin vào số phận, Xuân quyết vượt qua tất cả để có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc với chồng con. Chưa bao giờ khát vọng sống trong Xuân lớn đến như vậy. Nỗi thôi thúc Xuân mạnh mẽ khi nhìn con nhoẻn miệng cười, nói gió. Đồng lương Hoang nhận từ công việc ở cơ quan quá thấp so với chi phí tối thiểu của hai vợ chồng. Hoang cố bung ra để cải thiện cuộc sống. Anh hợp tác cùng bạn bè mở trại heo giống. Xui rủi lại đến, lứa heo đầu tiên, cả mẹ và con đều chết, bệnh dịch lây lan, thầm vốn, nợ nần. Phải chạy vậy để bù đắp vào. Xuân đến từng hiệu may, xin vẽ gia công trên từng chiếc áo dài. Hoa tay của Xuân như được phát hiện, có được việc làm, cuộc sống dần bớt khó khăn. Rồi Xuân gặp Hân, người bạn cũ, đang là trưởng khoa mẫu giáo của trường cao đẳng sư phạm tỉnh. Hân giới thiệu Xuân về dạy hợp đồng môn mỹ thuật cho khoa. Thời gian sau, Xuân ghi tên học đại học tại chức và chính thức trở thành giảng viên của trường. công việc ở trường trôi chảy. Công việc làm thêm phớt lên, mua đất, xây nhà. Xuân còn mở riêng cho mình một kiểu may. Và chính Xuân là người thiết kế, vẽ vời trên những chiếc áo dài xinh đẹp ấy. Con bé mất, sợi dây kết nối giữa Xuân và Hoang như một sâu tràn hạt bị đứt vùng vãi khắp nơi. Mọi thứ mà Xuân cố vung vén như sụp đổ từng mảng. Hoang trở nên lầm lì, im lặng. Xuân mắc chứng trầm cảm. Hai vợ chồng ở trong một ngôi nhà như hai con người xa lạ cùng thuê chung một nhà trọ. Ngôi nhà rộng thênh, trống vắng. Thi thoảng, họ mới nói với nhau một câu, thông báo cho nhau một điều gì đó. Hoang như một người máy, ban ngày đúng giờ đi làm, đúng giờ về nhà, tối đến, trực đêm. Xuân cũng vậy, chỉ khác là hàng đêm, Xuân ở nhà một mình, đối diện với căn phòng đầy đủ tiện nghi, nhưng thiếu hơi ấm con người. Đối diện với cái bàn thờ khói nhang cuộn tròn, phơ phất, che mờ di ảnh của con. Nhiều lần Hoang nói, hãy em về quê thăm thú, nghỉ ngơi một thời gian cho khuây khỏa. Ở quê còn những ai? Ba mẹ chồng đã mất. Ba mẹ ruột đã bán nhà theo đứa em trai út tận thành phố Cần Thơ. Hoang bảo Xuân về quê cho khuây khỏa, hay trong lòng Hoang nghĩ đến một điều gì? Dạ, chào cô. Cô hỏi ai ạ? Đây có phải nhà của chú Trân không? Dạ phải. Có ba má ở nhà không con? Thưa, ba má con đang ở bệnh viện. Ủa, ai bệnh mà nằm viện? Dạ, ba con. Xuân vào nhà. Con bé Trâm năm nay chừng 14-15, giống cha như đúc, dễ thương, dễ bắt chuyện. Trân đang nằm viện vì chứng tai biến mạch máu não. Đó là chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Khoảng 2 giờ chiều, một người đàn bà nào đó gọi điện đến nhà. Con bé bắt máy. Trong hơi thở hổn hển, người đàn bà ấy đòi gặp mẹ nó. Sau khi nói chuyện, mẹ Trâm vội vã đi. Con bé mới biết, bà Trân của nó phải nằm viện. Khi bé Trâm mang ra một cốc nước lọc, đặt lên bàn mời Xuân, Xuân mới quan sát kỹ căn phòng. Vẫn cách bài trí như xưa. Hình như mọi sinh hoạt trong gia đình Trân không có gì thay đổi. Bộ salon vẫn chỗ ấy. Những bức tranh trên tường vẫn thế. Tất cả hình như chỉ có cũ đi một chút, nhưng vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Ba con nằm ở khu C, phòng 107. Từ nhà Trân ra về, Xuân nôn nóng đến bệnh viện. Không biết anh ấy bây giờ thế nào? Hơn 10 năm rồi còn gì? Xuân bây giờ đã là một phụ nữ trên 40. Anh ấy phải trên 50 rồi. Hình ảnh của Trân ngày nào đang sống dậy trong lòng Xuân như những đợt sóng ngầm trong lòng đại dương sâu thẳm. Xuân chợt nhớ thương anh. Bệnh viện tỉnh cách thị trấn gần 40 cây số, phải qua hai con đèo, Xuân hơi ngần ngại. Cuối cùng, Xuân quyết định rủ Loan cùng đi. Loan cũng chơi thân với gia đình anh ấy. Gặp lại Xuân, Loan mừng rỡ lắm. Bây giờ anh chị thế nào? Gặp lại chị, thấy chị vẫn khỏe thế này, em mừng quá. Cảnh đời của Loan thì có hơn gì Xuân. Chồng Loan là một người lính phục viên. Vì một tai nạn lao động, anh ấy bị thương nặng, ít lâu sau thì mất. Loan hiện đang phải nuôi dưỡng, chăm sóc mẹ chồng và đứa con nhỏ. Loan nè, chị vừa ghé nhà anh Trân. Nghe con bé bảo, anh ấy đang nằm viện. Em có cùng chị đi thăm anh ấy được không? À, em biết. Nhưng mà chị biết anh ấy bị tai biến trong trường hợp nào không? Con bé không nói rõ lắm. Vì chuyện yêu đương linh tinh ấy mà. Với tài ăn nói của mình, Trần đã chinh phục trái tim của khá nhiều phụ nữ. Anh cũng đã từng tán tỉnh Loan. Chồng Loan mất, anh đã đến chia buồn và động viên. Mỗi tuần, anh đến đôi ba lần. Có anh, Loan cảm thấy mình được chia sẻ, an ủi và phần nào bớt đi nỗi hiu quạnh trong lòng. Thế rồi, anh đã ôm hôn Loan. Nhưng Loan nhận ra ngay là cô không hề yêu anh và cô đã lẩn tránh anh. Còn anh thì tìm mọi cách để đến với Loan. Anh thường gọi điện cho Loan vào lúc nửa đêm, nói đủ thứ trên đời và tất nhiên là cố xen vào lời nhớ nhung, yêu thương. Loan gọi anh là thằng cha đồng nát. Sao Loan nghe đồn rằng Trần đang quan hệ với một người đàn bà quá chồng buôn bán tạp hóa. Mối quan hệ này đã làm xáo trộn gia đình Trần trong một thời gian dài. Vợ Trần ghen tuông, sự việc vỡ lở, Trần bị kiểm điểm, phê bình, rồi sự việc lắng xuống. Thế mà, đôi tháng trước, một tin động trời nổ ra. Người ta râm ran đoán già đoán non về chuyện Trần đột quỵ ở nhà mụ gái quá bán tạp hóa đầu chợ. Lâu nay, họ vẫn núp lén đi lại với nhau. Vợ Trần ghen mãi, rồi cũng thôi. Và cuối cùng, cũng phải đưa chồng vào bệnh viện mà chăm sóc, chạy chữa. Ngày đêm đó, trên chuyến tàu về thành phố Hồ Chí Minh, Xuân ngồi nhìn ra bầu trời qua cửa sổ toa tàu. Ánh trăng 18 muộn màng nhưng sáng vằng vặc. Những đồi cây, những cánh đồng, những khu nhà, lúc ẩn, lúc hiện, lúc đầy ánh sáng, lúc tràn ngập bóng tối. Xuân cũng mơ mơ màng màng về tất cả, những khuôn mặt, những đôi mắt, thánh thiện, ma quỷ, nối tiếp hiện ra, quay cuồng. Có một hình ảnh đang rõ dần. Hoàng. Phải, Hoàng, một con người hiền lành, đến mức như khờ khạo, yêu thương đến mức như lạnh lùng, đang ở một nơi chờ Xuân. Bỗng dưng Xuân ao ước ngay bây giờ, mình đang ở nhà, và đang nằm gối đầu trên cánh tay chồng. Dòng đời bờ đục bờ trong, bờ hoang hoải gió, bờ rong rẫy tình. 15 năm với hư vinh, hóa miền cổ tích, sập sình câu thơ.